Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63063. Vũ Hách xem xong chung quanh phong thủy sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị phong trận. Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người nhìn, thần sắc đều có chút không tốt lắm. Mani ở Mộ Ca chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Cổ Thu ngăn cản Mộ Ca. Mộ Ca nghi hoặc mà nhìn Cổ Thu. Cổ Thu không nói thêm gì, lại là chỉ thiên. Thấy thế, Mộ Ca hướng tới chân trời nhìn lại. Nguyên bản còn sáng sủa như mây thời tiết, tựa hồ lập tức tối tăm xuống dưới. Mộ Ca ánh mắt chuyển rời đến từ đường một bên. Những cái đó nữ nhân cùng tiểu hài tử đang ở dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm thôn trưởng cùng tên kia phong thủy sư. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng vẫn là xẹt qua một câu: nhân tâm sinh một niệm, thiên địa tất cả đều biết, thiện ác nếu vô báo, càn khôn tất có tư. Này đó nữ nhân cùng tiểu hài tử sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ. Phía trước không có cách nào, hiện tại có biện pháp, tự nhiên muốn hướng người bóc tiếp thôn này hành vi phạm tội. Giờ khắc này, Mộ Ca trong lòng nhiều một tia hiểu được, mà bên này, xem Vu Hách nguyện ý hỗ trợ, thôn trưởng cùng kia phong thủy sư ánh mắt tức khắc đều sáng. Bọn họ cũng là bị này từ đường bên trong quỷ làm cho là trong lòng run sợ, đã có thể tại Vu Hách chuẩn bị hỗ trợ thời điểm, đột nhiên toàn bộ không trung âm trầm xuống dưới, nháy mắt ngưng tụ ở từ đường phía trên. Nhìn đến tình cảnh này, Vũ Hách dừng trong tay động tác, thần sắc âm trầm mà nhìn hôm nay tượng, sau đó nhìn về phía một bên thôn trưởng: các ngươi làm cái gì? Vì cái gì sẽ có lớn như vậy oán khí? Cái gì oán khí? Thôn trưởng ra vẻ không biết trả lời. Đừng nghĩ lừa bịp ta, trời giáng dị tượng, tất có đại oan, ngươi này từ đường nhất định có cái gì. Vũ Hách khẳng định nói, theo sau dừng chính mình trong tay động tác, thiếu chút nữa khiến cho người cấp lừa dối đi qua. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi nếu là áp chế không được, chúng ta tìm những người khác áp chế là được. Thôn trưởng hừ lạnh nói. Một bên phong thủy sư nhìn bầu trời dị tượng, sắc mặt còn có một ít âm trầm. Mani quả nhiên nghiệt làm nhiều, liền ông trời cũng xem bất quá đi. Mà theo sau, trong thôn mặt một đám thanh tráng niên đột nhiên xuất hiện, đem Mộ Ca đoàn người cấp bao quanh vây quanh. Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Các ngươi phạm vào chúng ta bên này kiêng kỵ, cần thiết bị phạt. Thôn trưởng phía trước giả nhân giả nghĩa gương mặt lập tức bị xé xuống, ác thanh ác khí nói: đây là tư hình sao? Các ngươi sẽ không sợ chúng ta đi sau báo nguy? Vũ Hách hỏi ngược lại. Ha ha, thôn trưởng hồi lấy Vũ Hách một nụ cười lạnh. Hắn ý ngoài lời đại khái là, hôm nay chúng ta đại khái là đi không được. Mộ Ca nhàn nhạt nói. Địa phương khác nàng không biết, nhưng là nơi này, quả nhiên thật là câu nói kia: vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Này, cũng quá, Vũ Hách cả giận nói. Ở hiện tại cái này pháp luật tối thượng thời đại, hắn thật đúng là không nghĩ tới còn có như vậy to gan lớn mật người. Trừ bỏ Vũ Hách ở ngoài, mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc. Chính là người như vậy thật đúng là chính là đã xảy ra. Cái kia dẫn đường người, sắc mặt đã trắng. Đúng lúc này, Mộ Ca sớm đã lấy ra di động. Nhìn đến Mộ Ca cầm di động, đương trường có người xông lên trước muốn cướp đi Mộ Ca trong tay di động. Chỉ là còn chưa tới đạt Mộ Ca trước mặt, một bên Nghiêm Cảnh Thần động, nghênh diện mà thượng, trực tiếp đem hướng tới Mộ Ca mà đến người cấp đá bay. Theo sau trực tiếp liền đứng ở mấy người trước mặt, đem phía trước mà đến thôn dân một đám cướp đá đi rồi. Nhìn đến loại này tình hình, thôn trưởng sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới trước mắt này nhóm người là một khối khó gặm xương cốt, mà ở này đánh nhau chi gian. Mộ ca sớm đã đánh xong báo nguy điện thoại, bất quá ly cảnh sát tới chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Thấy sự không ổn, thôn trưởng cùng tên kia phong thủy sư quyết định trốn chạy. Ném xuống một câu, vài người bám trụ, chúng ta đi trước, sau. Một đám người hướng trong thôn chạy tới, mà ở nghiêm cảnh thần trước người những người này, nhìn đến bọn họ chạy xa sau, cũng sôi nổi chuẩn bị bắt đầu trốn chạy. Chính là nghiêm cảnh thần sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Sẽ không, không trong chốc lát, vài người liền trực tiếp bị nghiêm cảnh thần cấp đánh ngã. Nhìn nơi xa thôn xóm, Vũ Hách sắc mặt khó coi, cuối cùng chuyển hướng kia đống tràn đầy âm sát khí từ đường. Phương diện này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Theo sau nhìn bị nghiêm cảnh thần khống chế vài người, trầm giọng nói, các ngươi từ đường nội rốt cuộc có cái gì bí mật? Không, không có, chính là chúng ta tổ tiên linh bài gì đó. Trong đó một người run rẩy thanh âm trả lời, không chỉ là tổ tiên linh bài, còn có bị các ngươi hại chết người đi. Mộ ca không có trực tiếp chỉ ra là nữ nhân vẫn là tiểu hài tử, chỉ có thể mịt mờ mở miệng nói, chúng ta không, không hại người. Người này tiếp tục nói lắp nói, thần sắc là nói không nên lời hoảng sợ. Này phúc biểu tình làm người biết, mộ ca nói đúng, các ngươi làm hại đều là chút người nào? Mộ ca tiếp tục hỏi người này. Không có, người này mạnh miệng nói. Mặt khác, vài người cũng chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Bọn họ trốn chạy đi đâu? Mộ ca tiếp tục hỏi. Không biết, đối với đối phương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mộ ca ngay sau đó cười lạnh. Có phải hay không muốn mang toàn thôn người trốn đến trong núi một đoạn thời gian? Người khác không kiên nhẫn tìm kiếm, các ngươi liền tưởng ân không có việc gì. Nghe vậy, người này ánh mắt trốn tránh. Chúng ta lại không có làm cái gì chuyện xấu, đích xác không có làm chuyện xấu. Các ngươi làm chính là ác sự, trước kia không có chứng cứ, cho các ngươi tránh được một lần lại một lần. Hiện tại không giống nhau, mộ ca lạnh nhạt nói. Nàng không thấy được nàng vô pháp hành động, nhưng là nàng thấy được, thế tất sẽ không làm những người này tránh được. Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta trong thôn đều là tuân kỷ thủ pháp người tốt, muốn giết chúng ta diệt khẩu người tốt. Mộ ca nhướng mày hỏi ngược lại, bảy điều mạng người ở bọn họ đáy mắt đều là nói sát liên sát. Xem ra bọn họ sớm đã chết lặng, ngoặc kép, vài người trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ bất tử, chính là bọn họ chết, người đều là ích kỷ, thực mau là có thể làm ra quyết định. Hơn nữa, sát một cái cũng là sát, sát 10 cái cũng là sát, có cái gì khác nhau? Nhìn những người này tê liệt bộ dáng, mộ ca mấy người tâm tình đều không phải đặc biệt hảo. Ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được hôm nay loại sự tình này. Trong chốc lát lúc sau, cảnh sát nhóm mở ra xe cảnh sát đi tới hiện trường. Nhìn đến mộ ca đoàn người nói, các ngươi ai báo đến cảnh ta báo ra chuyện gì? Trong điện thoại nói là ra mạng người, người ở nơi nào? Một cái cảnh sát làm theo phép dò hỏi. Ở bên trong, mộ ca chỉ một bên từ đường. Vào xe Monster, cảnh sát nhóm nói thẳng. Sau đó lại nhìn trên mặt đất bị thương mấy người, bọn họ là hung thủ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có hung thủ trốn đi. Mộ ca trả lời, chúng ta đi vào trước nhìn xe Monster, cảnh sát mở miệng nói. Thôn này bọn họ cũng đã tới rất nhiều lần, giống nhau đều là một ít nữ nhân đánh tới cầu cứu điện thoại. Nhưng có đôi khi tới sau, nữ nhân lại đổi ý nói phải ở lại chỗ này. Hơn nữa nơi này rất nhiều đều đã sinh hài tử. Làm hài tử tuổi còn trẻ mà không có mẫu thân cũng không được. Hơn nữa cá nhân ý nguyện, thật sự truy trách cũng vô pháp đến truy trách. Bất quá bọn họ này đó cục cảnh sát người đều biết. Thôn này là cái nổi danh mua nữ nhân thôn. Lúc này đây, như thế nào cùng giết người án liên lụy ở bên nhau. Đoàn người đi vào từ đường trước, đem giấy nặng đại môn cấp mở ra. Mở ra lúc sau, bên trong có vẻ thực trống trải. Nhất nổi bật chính là một bài tổ tông bài vị. Người chết ở nơi nào? Cảnh sát hỏi mộ ca nói. Mặt khác mấy người ánh mắt cũng ở từ đường nội siêu tầm mà đi. Tuy rằng nơi này âm sát khí thực trọng, nhưng muốn cho bọn họ nói thi thể ở nơi nào, bọn họ thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nói. Ta suy tính một chút đi, Vũ Hách chủ động mở miệng nói. Thiếu chút nữa hắn liền đúc thành đại sai rồi. Hiện tại làm hắn bổ cứu một chút. Theo sau, Vũ Hách lấy ra la bàn bắt đầu suy tính lên. Chính là suy tính lên, Vũ Hách lại phát hiện, này la bàn kim đồng hồ lại là không ngừng ở chuyển. Biểu hiện bốn phía đều là, mà Nghiêm Cảnh Thần cùng mộ ca hai người tầm mắt cũng ở bốn phía đảo quanh. Cuối cùng, Nghiêm Cảnh Thần đi hướng ven tường gõ gõ, mà mộ ca còn lại là đi đến cổng lớn mặt bên nhìn tường. Làm xong cái này động tác lúc sau, hai cái đối xem một cái. Theo sau mộ ca dẫn đầu mở miệng nói, ở tường, người chết ở tường. Nghe được mộ ca nói, bị khống chế trụ mấy cái thôn dân sắc mặt biến. Theo sau xoay người liền chạy, chỉ là vừa đi ra vài bước, phát hiện chính mình chân đột nhiên một chút đau nhức, một đám đều quỳ gối trên mặt đất. Này hết thảy phát sinh đột nhiên, chỉ có Nghiêm Cảnh Thần thấy được mộ ca động tác, đôi mắt tối sầm lại. Nàng thân thủ thực hảo, vài tên cảnh sát đêm này đó thôn danh lại một lần khống chế lên. Cầm đầu một người cũng đi tới đại môn biên. Như vậy vừa thấy, nhiều năm hình trinh kinh nghiệm khiến cho hắn đã nhìn ra, cái này từ đường tường hậu có chút không quá bình thường. Nghĩ, tên này cảnh sát nhanh chóng bắt thông kết thúc điện thoại. Liền bọn họ này vài người chỉ sợ vô pháp xử lý lần này sự tình, còn cần điều một ít trong cục nhân tài. Trong chốc lát lúc sau, không chỉ có là xe cảnh sát, còn có xe cứu hỏa cũng đi tới hiện trường. Tạp khai trong đó một cái mặt tường lúc sau, rất nhiều người đều bị trước mắt hết thảy cấp chấn trụ. Bên trong thế nhưng thật đúng là cất giấu thi thể. Tùy theo càng tạp càng nhiều, thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Hiện trường tình huống cũng càng thêm nhìn thấy ghê người. Bởi vì trừ bỏ nữ nhân thi thể ngoại, còn có không ít trẻ con thi thể. Trong đó bụng to nữ nhân cũng chiếm không ít. Hiện trường cũng có một ít nữ cảnh. Nhìn đến loại tình huống này, đương trường liền trực tiếp nôn mửa lên. Một ít lão cảnh sát nhìn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Một màn này thật sự là quá thấm người. Thời gian một phân một giây vượt qua, từ đường nội ba mặt tường đều bị tạc khai. Trên mặt đất cũng đã tràn ngập nữ nhân tiểu hài tử thi thể. Này đó thi thể chung, không có một khối là nam tính, cũng đã đủ làm người cảm thấy kinh tủng. Thôn trang này quả thực chính là sát nhân ma thôn. Này đó thi thể lớn lớn bé bé thêm lên đã hơn 20 cụ. Đem sở hữu thi thể đều dùng bố cái hào lúc sau, cảnh sát bắt đầu dò hỏi bị bắt được mấy cái thôn danh. Chứng cứ vô cùng xác thực, mấy cái thôn danh chỉ có thể nhất nhất bắt đầu công đạo. Nguyên lai, Bởi vì thôn trang này trong đất vị trí tương đối hẻo lánh, cho nên trong nhà tương đối nghèo, phó không dậy nổi lễ hỏi tiền. Cứ như vậy, bọn họ căn bản là cưới không dậy nổi tức phụ. Cuối cùng trong thôn nhiều rất nhiều quang côn, hơn nữa người cũng càng ngày càng ít, có chút có năng lực, sớm liền rời đi thôn làm công đi, vừa đi liền không lại trở về, mà dư lại phần lớn, đều là ham ăn biếng làm người. Cuối cùng thôn trưởng không có biện pháp, liền bắt đầu đề nghị làm người mua tức phụ trở về. Đi ra ngoài mua nữ nhân trở về lúc sau, vẫn là giải quyết không ít quang côn vấn đề. Chính là rất nhiều bị mua trở về nhìn đến trong thôn nghèo như vậy, một cái tiếp theo một cái chạy trốn, thôn trưởng nhóm căn bản là ngăn không được. Cuối cùng tức phụ nhi không có, tiền cũng không có, bồi phu nhân lại chiết binh. Cuối cùng lại mua nữ nhân thời điểm, từng nhà đều sẽ hỗ trợ nhìn. Dám trốn chạy nói, vậy một chữ, đánh. Không ít nữ nhân sợ bị đánh đều khuất phục. Cuối cùng sinh hài tử, hài tử nuôi lớn, lại bắt đầu muốn cưới vợ. Cuối cùng thôn trưởng bắt đầu rồi người một nhà đi quải người tính toán. Trong thôn tập kết vài người sẽ đi xa xôi khu lấy làm công danh nghĩa đem người lừa tới. Sau đó dùng cường ngạnh thủ đoạn đưa tới trong thôn. Cứ như vậy, càng thêm không ai bì nổi. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ tức phụ đều là bị lừa tới. Thậm chí có đôi khi, một cái mười mấy tuổi cô nương đều sẽ bị xứng cấp 50 hơn tuổi lão nhân. Này đó bị lừa tới nữ nhân nơi nào cam nguyện. Cuối cùng có một cái lừa một cái người trong thôn, cầm di động báo nguy, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Ở cảnh sát tới sau, không ít nữ nhân bị cường ngạnh mang theo trốn vào trong thôn. Lưu lại một ít đều là cam nguyện lưu lại nơi này nữ nhân. Sau đó lừa bịp cảnh sát quá quan. Về sau, báo nguy nữ nhân ở đông đảo thôn danh trước mặt, sống sờ sờ bị đánh chết. Đánh chết một cái lúc sau, đều sẽ có một đoạn thời gian không ai dám báo nguy. Sau đó một đoạn thời gian sau, sẽ mới tới một đám. Sau đó vẫn là sẽ có người lựa chọn chạy trốn. Cứ như vậy, bất chi bất giác chi gian, trong thôn giết người càng ngày càng nhiều. Không có người dám báo nguy, bởi vì cảnh sát tới cũng vô dụng. Đến cuối cùng thậm chí một ít có sinh nữ nhân trong thôn cũng không cứu, bởi vì nữ nhân có rất nhiều. Làm nữ nhân xuống núi sinh sản thực dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Một cho hấp thụ ánh sáng toàn thôn người đều là cái chết mệnh. Mà những cái đó nữ nhân thi thể trong thôn sợ bị phát hiện. Cuối cùng có người suy nghĩ biện pháp đem thi thể chôn. Cứ như vậy, trong thôn liền che giấu xuống dưới. Dần dần mà, trong thôn nữ nhân cũng không nghĩ chạy trốn. Trong thôn dần dần mà bắt đầu ân cư lạc nghiệp lên. Chính là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong thôn bắt đầu dần dần mà xuất hiện một ít nữ nhân tiểu hài tử tiếng khóc. Trong thôn thế nhưng có người nhìn đến chết đi nữ nhân ở cửa thôn đi tới đi lui. Cuối cùng một cái học quá phong thủy thôn dân đề nghị đem thi thể phóng tới từ đường tường. Làm từ đường lực lượng trấn áp trụ bọn họ. Kết quả thực rõ ràng, chỉ cần buổi tối không tiến từ đường đều sẽ không có vấn đề. Chính là không nghĩ tới, hôm nay tới một nhóm người, trực tiếp làm cho bọn họ tính toán thất bại trong gang tấc. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nghe xong thôn dân hội báo lúc sau, hiện trường không ai sắc mặt có thể đẹp. Theo sau cầm đầu cảnh sát nhìn thôn danh lạnh lùng nói: những người khác tránh ở nơi nào? Cái này không rõ ràng lắm. Chúng ta mặt sau sơn nhiều như vậy, thôn trưởng bọn họ mỗi lần đều sẽ đổi vị trí tàng. Thôn dân trả lời, ánh mắt có chút lập lòe. Cảnh sát đang muốn ép hỏi thời điểm. Một bên Mộ Ca lúc này mở miệng. Ta biết bọn họ ở đâu. Ngoặc kép. Hết chương.